Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên về sau làm giàu, hắn đặt tên quán bar của mình cũng giống như vậy. Xin lỗi, hôm nay không buôn bán. Đám người phi cơ vừa mới vào cửa đã bị mấy người mặc áo sơ mi trắng ngăn lại ngoài cổng. Hữu tử, những người này là bạn của ta, đến đòi chén máu đào của đại dê. Xe ngoài cửa quán bar của đại dê không ít hơn so với quán của A Nhạc bao nhiêu. Bởi vì đến muộn, phi cơ tìm chỗ đậu xe, vừa vuốt nước đọng trên người vừa nói với một người trẻ tuổi. Chúc các vị huynh đệ hoa nở phú quý. Đám người trẻ tuổi cung kính thi lễ, sau đó không người nhường đường. Thời điểm này dám đến lớn tiếng đòi rượu, tất cả đều là những kẻ liều mạng. Lúc trước, thời điểm này quán bar 777 luôn chật cứng người. Nam nhân nữ nhân mặc những trang phục kỳ dị múa may quay cuồng trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Hôm nay, quán bar lại yên tĩnh lạ thường. Ta xin nói trước, lần này không phải là khoe cơ bắp, mà là kiếm giàu sang phú quý. Khủng long ngồi ở quầy rượu lầu một. Sau khi dặn dò đầu phộng, hắn nói thẳng, đi tiền, đại dê ca không thiếu. Muốn thượng vị, cũng được. Sau khi đại dê ca trở thành đầu đảng, chuyện này không thành vấn đề. Nhưng y khủng long nheo mắt nhìn phi cơ mặt không thay đổi, lời người nhất định phải khiến cho mọi người chịu phục. Đầu phộng nhỏ giọng nói bên tai khủng long vài câu, khủng long kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đám người phi cơ, để các ngươi chỉ có 6 người, nhưng lại muốn rượu mạnh nhất. Ta là thứ đồ bỏ đi. Ta cảm thấy mạng của mình đủ cứng để đánh. Đương nhiên ta muốn ra mặt lần này rồi. Phi cơ biết rượu mạnh mà khủng long nói chính là đám sông hoa Hồng Côn. Chết cũng không thể lui. Đây chính là vị trí nguy hiểm nhất, nhưng cũng dễ ra mặt nhất. Mạng là của ngươi. Ngươi dám làm liều, nơi này của đại dê có cơ hội. Mời lên lầu 2. Khủng long kính nể nói, dùng hai tay làm tư thế mời. Không ai dám lấy mạng của mình ra đùa. Ngươi dám nói như thế nhất định rất cứng. Cảm ơn, ngươi tốt với ta như thế, khi nào xong việc, ta mời ngươi ăn cơm uống rượu. Phi cơ gật đầu với khủng long một cái, sau đó bước lên lầu. Nhìn theo bóng lưng đám người phi cơ, khủng long nhếch miệng cười, đời không biết có sống sót được không, nhưng tiểu tử này đủ hung ác. Đàn em trên phòng VIP lớn nhất lầu 2 biết rõ ý đồ đến đây của đám người phi cơ. Bọn hắn im lặng gật đầu với phi cơ, không nói câu nào đẩy cánh cửa phòng VIP ra. Đám người Lữ Tư Kiệt đi theo sau lưng phi cơ, đang định tiến vào cùng thì bị tên đàn em ngăn lại. Lữ Tư Kiệt đưa mắt nhìn đối phương, bầu không khí nhất thời có chút lạnh. Chỉ có thể một mình phi cơ ca vào mà thôi. Đối diện với ánh mắt hung ác, đàn em tiếp khách ngoài cổng lên tiếng, để tất cả mọi người đều hiểu quy củ. Các ngươi ở dưới chờ ta. Phi cơ cũng biết đây là quy củ, liền quay người nói một câu với 5 người đằng sau, sau đó một mình tiến vào phòng VIP. So với lầu 1, người trên lầu 2 rõ ràng ít hơn. 7-8 người ngồi trên ghế salon hình thái khác nhau, điểm giống nhau duy nhất chính là người nào cũng có biểu hiện cực kỳ ngưng trọng. Trang trí của phòng VIP rất sang trọng, chỉ có một điểm dở dở ương ương chính là tượng Quan Nhị Gia ở góc Đông Bắc. Người đã nói chuyện với Lan Tử chưa? Đại Dê ngẩng đầu nói, Lê Đầu Phộng nói ngươi rất giỏi đánh nhau. Ngồi đi. Phi cơ theo lời ngồi xuống. Đại Dê ra hiệu cho đàn em bên cạnh rót cho phi cơ nửa ly rượu whisky màu hổ phách, sau đó nâng ly ra hiệu, ngươi có thể đến, chứng tỏ ngươi biết rõ tình huống như thế nào. Ta cũng không nói nhảm nhiều, tiền đặt ở chỗ đó, ngươi cảm thấy mình có bao nhiêu giá trị thì cầm bấy nhiêu. Phi cơ nhìn theo ngón tay của Đại Dê thì thấy tại một góc hẻo lánh, một cái túi du lịch được khoét một lỗ thủng ném ở đó. Dưới ánh đèn, những tờ tiền con bò vàng, tờ tiền 1.000 tệ ở Hồng Kông được gọi là con bò vàng, tản ra ánh sáng mê người. Đại Dê ca thật hào khí. Phi cơ uống một hớp cạn sạch ly rượu whisky, sau đó đứng dậy bước đến gần cái túi du lịch. 1 triệu. Phi cơ cầm vài xấp rồi dừng lại, đây là phí an gia cho huynh đệ chúng ta. Về phần giá trị nhiều ít, qua đêm nay ta nghĩ đại dê ca sẽ rõ hơn ta. Được. Ban đầu, đại dê khá ngạc nhiên, sau đó cất tiếng cười to. Những người còn lại cũng mỉm cười. Ngay cả đại phi ngồi ở góc hẻo lánh nhất cũng nghiêm túc nhìn phi cơ nhiều lần. Hắn có cảm giác người này rất có thể là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn trong tương lai. Chương 612, hai con mãnh long đánh nhau, ta muốn đặt cược Tô Bình Nam nói rất đúng. Cái đêm mưa to gió lớn này chú định là một đêm không ngủ với rất nhiều người. Nơi ở của Xuyến Bạo là một nhà băng ở góc Bắc. Từ nhỏ hắn đã thích uống đồ lạnh, cho nên ngoại hiệu đầu tiên của hắn không phải là Xuyến Bạo mà là Băng Thất Dũng. Băng Thất Dũng, ý nói hắn một ngày không có chuyện gì làm thì sẽ ngâm mình trong phòng băng, ăn băng uống băng. Về sau, khi hắn trở thành lão đại, bởi vì phong cách làm việc quá mức ngang ngược càn rỡ, lúc này người ta mới dần gọi hắn là Xuyến Bạo. Làm người thì không thể nhìn bề ngoài. Đại Dê nói như thế nào? Nói chuyện làm việc thì khoa trương nhưng làm người lại hào phóng, hiểu quy củ. Lấy ví dụ, hắn nợ Đại Dê nhiều tiền như vậy, Đại Dê còn không phải vẫn luôn đối tốt với hắn sao? Người trong gia đình hắn còn không phải Đại Dê đang chiếu cố. Nếu không nhờ Đại Dê, mọi người đã sớm chết đói rồi. Bây giờ cái gì cũng đều là giả, chỉ có tiền mới là thật. Chúng ta đều đã già. A Nhạc nói sẽ dẫn chúng ta đánh vào tim Sa Chủy. Tuy nhiên, với thực lực của chúng ta bây giờ có thể phân ra bao nhiêu? Đầu dây bên kia im lặng. Xuyến Bạo nói tiếp, ý A Nhạc làm được, Đại Dê cũng có thể làm được. Nếu ngươi theo Đại Dê, ngày mai đến lấy 1 triệu đi. Âm âm âm. Cửa phòng băng bị gõ vang. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Suy nghĩ cho kỹ thì gọi điện thoại cho ta. Xuyến Bạo cúp điện thoại, vỗ đàn em A Cường đang ngủ gật. Ì mưa lớn, lại muộn rồi, ngươi đi xem là ai đi. Thời buổi rối loạn, lão đại, ngươi bận chuyện lớn nên không biết mấy ngày nay đám người phì ngu gây chuyện rất lớn ở chợ đêm, nhất định là do tên kia gây phiền toái. Ngươi lại nấu cháo điện thoại, cho nên người ta mới tìm đến cửa. A Cường có chút lười biếng đứng dậy, biểu môi nói một câu. Đến đây, đến đây. Đã trễ như vậy, nếu cái tên lưu manh nhà ngươi không có chuyện gì đứng đắn, lão tử sẽ đánh nổ đầu của ngươi. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. A Cường không kiên nhẫn hô về phía cánh cửa, đồng thời bước ra mở cửa phòng. Ta tìm Bạo Thúc có việc gấp, Cường ca. Không biết có phải do bên ngoài mưa quá lớn hay không, giọng nói của đối phương rất mập mờ. Cửa mở. Gió lớn mang theo nước mưa lạnh buốt văng vào, đồng thời còn có đao quang lóe sáng. Các ngươi làm cho sạch sẽ. Một đao của Đông Hoàng Tử chém lăn A Cường, hắn nhanh chóng căn dặn người phía sau. Người đằng sau như con khỉ vượt qua chướng ngại vật vọt thẳng lên lầu. Nhanh, toàn bộ quá trình nhất định phải nhanh. Đây là góc Bắc, Xuyến Bạo đã xuống dốc nhưng cũng là địa đầu xà ở đây. Không thể giải quyết đối phương trong thời gian ngắn, người chết nhất định sẽ là mình. Đội xe của A Nhạc đã khởi động. Khủng Long đẩy cửa bước vào, đầy 31 chiếc xe minibus, 7 chiếc xe con. Theo như tin tức truyền về, A Nhạc ngồi bên trong chiếc Toyota màu trắng bạc, biển số xe là GF741, ta biết rồi. Đại Dê đứng dậy, ánh mắt đảo qua mọi người, ghê mọi người đã nể mặt ta, ngồi lên thuyền của ta. Hôm nay, chúng ta sẽ chiến đấu để lấy phú quý, ý. Đội xe của Lâm Hoài Nhạc đã khởi động, đội xe của Đại Dê cũng lên đường. Hiện tại, với những mối quan hệ xã hội phức tạp, chuyện lớn như vậy không còn là bí mật trong mắt một số người hữu tâm. Theo khoảng cách và tốc độ, người đầu tiên đến đồn môn chính là Đại Dê, người thông báo cho bên cảnh sát chưa? Gương mặt sếp Lương vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại nổi sóng mãnh liệt. Hắn đã chiến đấu chống lại xã hội đen 30 năm, ngọn gió nào cơn mưa nào mà chưa thấy qua. Nhớ năm đó, Cửu Long thành trại chính là luyện ngục chốn nhân gian. Nhưng thời gian trôi qua, thủ đoạn của mấy nhân vật xã hội đen ngày càng ôn hòa, rất ít khi xuất hiện mấy cuộc chiến sóng mái quy mô lớn. Tất cả đều lấy tiền làm chuẩn, hành động quy mô lớn như hôm nay là lần đầu tiên diễn ra trong vòng 10 năm qua. Đã thông báo, bọn hắn sẽ điều động 6 chiếc xe giúp chúng ta ngăn lại hai người kia. Lưu Kiến Minh trả lời rất nhanh, vì hôm nay mưa to. Đây đã là lực lượng lớn nhất mà bọn hắn có thể điều động trong khu vực. Sếp Lương phủi tay, vì mọi người lên tinh thần chuẩn bị xuất phát. Sau khi xong việc sẽ tìm người nói chuyện. Truyền thông và cấp trên cũng vậy, cũng nên có lời bàn giao. Tất cả mọi người lập tức đứng lên. Khi đi ngang qua Lưu Kiến Minh, sếp Lương vỗ vai hắn, y không tệ, cố lên. Ta sẽ cho ngươi viết một báo cáo thật đẹp. Cảm ơn sếp Lương. Lưu Kiến Minh đứng thẳng, kích động nói. Ngồi chung xe với ta đi. Sếp Lương sắp đến tuổi về hưu. Hắn mỉm cười nhìn Lưu Kiến Minh, ý khen ngợi lộ rõ trên gương mặt. Vâng. Lưu Kiến Minh gật đầu, lúc này điện thoại trong túi quần hắn vang lên. Xin lỗi, Lưu Kiến Minh dừng bước. Nhìn số điện thoại gọi đến, sau đó mỉm cười nói với sếp Lương, Y là bác của ta, đoán chừng mẹ ta lại lo lắng cho ta nữa rồi. Người già mà, ai cũng vậy hết. Sếp Lương cũng không suy nghĩ nhiều, khoát tay nói, để tốc độ phải nhanh một chút chứ. Có chuyện gì vậy, thưa bá phủ? Ngồi trong phòng khách của biệt thự nhà mình, Hàn Sâm nghe Lưu Kiến Minh xưng hô trong điện thoại, lập tức biết hắn nói chuyện không tiện. Hắn mỉm cười, âm thanh cao hơn rất nhiều, đây đã trễ như thế này, mưa lại lớn, ngươi vẫn chưa về nhà, mẹ ngươi rất lo lắng, bảo ta gọi cho ngươi hỏi thăm tình huống như thế nào. Không đợi Lưu Kiến Minh trả lời, Hàn Sâm đã hạ thấp giọng xuống, vì hai con mãnh long đánh nhau, ta muốn đặt cược. Ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Đừng làm bậy, bá phụ. Mưa gió lớn như thế này, ngươi yên ổn ở nhà không tốt hơn sao? Lưu Kiến Minh vừa nói vừa nhìn qua đồng nghiệp đi ngang, thủ thế xin lỗi. Chương 613, ta chọn con mẹ hắn đấy y lúc nào đến phiên ngươi bảo ta làm việc. Giọng điệu Hàn Sâm trở nên nghiêm nghị, đây địa bàn của Hòa Liên Thắng là nơi đại phổ hắc phân phối hàng hóa. Bạch tiểu thư của chúng ta không thể chen vào. Bây giờ ta muốn hỏi, nếu ta chọn đại dê, có thể thắng hay không? Hương vị của hai nhà không khác nhau, nhưng nhà phía đông ta cảm thấy không tệ. Tuy nhiên, mưa gió lớn như vậy, người cũng đừng nên ra ngoài. Lưu Kiến Minh đưa ra ý kiến của mình. Phía đông. Vậy là đại dê rồi. Hàn Sâm cười lớn, vì ta không để ngươi làm vô ích đâu. Mấy ngày nữa ta sẽ tặng quà cho ngươi. Được. Thái độ của Lưu Kiến Minh vẫn rất tự nhiên, hắn cúp điện thoại. Lâm Hoài Nhạc nhìn những chiếc xe bus đang chạy chậm vì mưa lớn đằng trước, ánh mắt nheo lại, gọi điện thoại cho Lâm Mũi To, nói cho hắn ta biết ta sẽ tiến vào đồn môn trong 30 phút nữa. Nếu hắn giao cây gậy ra, ta có thể quay đầu về Thuyên Loan. Còn không, ta sẽ nhổ cờ của hắn ở đồn môn, dùng máu của hắn để tô màu cho ta. Được. Tóc Vàng Dữ Tợn nói, vì cái thứ dựa vào tả thủ để thượng vị, hắn không đồng ý thì hôm nay ta sẽ đánh hắn chết tươi. Ba nuôi, chuyện xong rồi. Đông Hoàng Tử nhẹ nhàng vuốt mắt xuyến bạo, đi làm rất sạch sẽ. Ta sẽ đến đó tụ họp. Đến phía bên trái đồn môn. Ngoại trừ người của đại phổ hắc, ta sẽ phái một đội khác chờ ngươi. Nhớ kỹ, đánh đủ uy. Có như vậy bọn hắn mới không còn gì để nói. Lâm Hoài Nhạc nói khiến Đông Hoàng Tử ở đầu dây bên này mỉm cười. Hắn cúp điện thoại, đốt một điếu thuốc rồi đứng trước thi thể đã cứng ngắc của Xuyến Bạo, nhẹ nhàng nói một câu, dây bạo thúc, đừng trách ta. Ta muốn xuất đầu. Nếu đêm nay vận khí của ta không tốt, cái mạng này ta sẽ bồi thường cho ngươi. Đông Hoàng Tử thu hồi suy nghĩ. Hắn và Xuyến Bạo cũng có chút giao tình. Lúc trước Xuyến Bạo đối xử với hắn cũng không tệ lắm, nhưng giang hồ mà, không bao giờ có đường lui. Đi thôi, qua đêm nay, nếu mạng chúng ta lớn, vậy thì chúng ta sẽ xuất đầu. Nghe hắn nói, 4-5 người đi theo liền nhanh chân bước ra khỏi phòng băng, rất nhanh biến mất trong màn mưa. Ta gọi ngươi một tiếng Lâm Mũi To Ca đã là nể mặt ngươi lần cuối. Đừng nói là lão đại ta không cho ngươi cơ hội. Nửa tiếng nữa, chúng ta sẽ đến đồn môn. Nếu lúc này ngươi đưa gậy đến, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Khi gặp nhau trên giang hồ còn có thể gọi nhau một tiếng huynh đệ. Nghe giọng nói của Tóc Vàng trong điện thoại, sắc mặt Lâm Mũi To trở nên âm độc, nhìn hộp gỗ trước mặt, thì các ngươi cứ đến đồn môn đi, ta sẽ đón tiếp. Nhưng đồ ta chỉ giao cho đại dê, tốt, có gan, vậy thì cứ làm đi. Giọng điệu phách lối của thế lực lớn bộc lộ rõ trong giọng nói của Tóc Vàng. Ta chờ ngươi. Lâm Mũi To cúp điện thoại, nhìn Quý Lợi Cao bên cạnh, cười thảm một tiếng, y đều nói người trong giang hồ thân bất do kỷ, ta vẫn cho rằng đó là đánh rắm. Cho đến hôm nay, ta mới biết được những lời này thật sự rất có đạo lý. Lão đại, chúng ta cứ chiến đấu thôi. Quý Lợi Cao ngược lại cởi mở hơn, để ta xử lý chỗ lão hắc. Ta cũng hiểu ý của Chung tiên sinh. Chịu được thì an phong chính là tiền thưởng của chúng ta. Ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi. Sắc mặt Lâm Mũi To vẫn tái nhợt như cũ, đợi trong vòng 2 năm, ta sẽ ủng hộ ngươi đi lên. Tiền đã kiếm không ít, ta cũng không muốn chơi nữa. Quý Lợi Cao im lặng. Lâm Mũi To không chú ý đến ánh mắt nhìn xuống mặt đất của Quý Lợi Cao có chút ý vị thâm trường. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, đội xe Thuyên Loan đã đi về hướng đông. Các xe xung kích số 274 và số 36 được bố trí theo kế hoạch, ép bọn hắn phải đổi đường. Sếp Lương dùng bộ đàm nhanh chóng phân công công việc. Rõ. Nghe tiếng trả lời pha chút tạp âm bên trong bộ đàm, sếp Lương ngồi trong phòng điều khiển xoa chân mày, để thông báo cho các anh em. Một khi khai chiến, một trong hai người A Nhạc hoặc Đại Dê không xuất hiện, lập tức bắt người. Rõ. Có biết vì sao ta làm như thế không? Sau khi sắp xếp tất cả, sếp Lương quay lại nhìn Lưu Kiến Minh ở ghế lái phụ, trong lời nói mang tính khảo nghiệm. Biết. Lưu Kiến Minh một lần nữa đưa ra một câu trả lời hoàn mỹ, về nếu bọn hắn không xuất hiện, rất có thể chính là đánh giằng co. Chúng ta chỉ cho phép bọn hắn một trận chiến định Giang Sơn. Rất tốt. Sếp Lương hài lòng gật đầu, có hứng thú đến làm việc với ta không? Đại Dê ca, đằng trước có mấy cảnh sát cơ động chặn đường. Khi chiếc xe bus đầu tiên dừng lại, tóc dài rất nhanh đội mưa chạy đến chỗ xe của Đại Dê, để bọn hắn nói có tai nạn phát sinh vì mưa to, muốn chúng ta đi đường vòng. Tai nạn xe cổ. Giọng điệu Đại Dê trở nên khinh thường, từ những người này luôn tự cho là thông minh. Thời tiết này quỷ cũng không có một con chứ đừng nói một người. A Nhạc cũng đã đến đó, chúng ta đi đường vòng có thể đuổi đến trước A Nhạc hay không? Đại Dê tiếp tục hỏi. Hẳn A Nhạc đã đến Đôn Đạo. Chúng ta đi đường vòng, mọi người sẽ gặp nhau ở đây, đường hầm ngắn của đường số 4. Cảm ứng vị trí của tóc dài rất mạnh, lập tức phân tích ra được. Ta chọn con mẹ hắn đấy. Đại Dê lập tức phản ứng lại, đây là cái nơi chim không thè mị, người bảo chúng ta đánh ở đây. Chúng ta không có nhiều người như A Nhạc, còn cái tên Lâm mũi to thì nhát như cấy. Ta sợ hắn không dám bước ra ngoài, như vậy chúng ta sẽ thất bại. Vậy phải làm sao bây giờ? Mưa càng lúc càng lớn, mới đứng có mấy phút mà toàn thân tóc dài đã ướt nhẹp, để chúng ta lui về phía sau, tìm mấy người làm loạn hoặc tạc sơn đỏ cũng được. Tóm lại phải dẫn bọn hắn đi, không thể thay đổi tuyến đường được. Kinh nghiệm giang hồ của Đại Dê rất đủ, cho ra phản ứng rất nhanh. Chương 614, ta muốn bọn hắn rời khỏi chỗ đó Y Nhạc ca, hộp đêm đằng trước là sản nghiệp của Lâm mũi to. Đội xe của A Nhạc dừng lại, Khủng Long gọi điện thoại đến, để tuy nhiên, nhìn tình huống có vẻ ít người. Đoán chừng đám người Lâm mũi to đã rút về hết. Ngươi dẫn người vào quét đi. Ta đã nói rồi. Nửa tiếng nữa mà hắn không giao gậy ra, ta sẽ dọn sạch địa bàn của hắn. Lâm Hoài Nhạc nhìn đồng hồ, đã qua nửa tiếng, bây giờ đồn môn đang ở trước mắt, xem ra Lâm mũi to khăng khăng muốn ủng hộ Đại Dê đến cùng. Thế thì hôm nay chính là đêm cuối cùng của An Phong ở đồn môn. Ngồi trên chiếc Minibus đầu tiên, đàn em của Lâm Hoài Nhạc là tóc dài lập tức cúp điện thoại, vỗ vai lái xe, đi dừng xe, làm việc thôi. Chiếc xe dừng lại. Sắc mặt tóc dài dữ tợn, nhìn người trong xe một vòng. Sau đó rút con dao bầu Nepal từ thắt lưng ra, dùng sức gõ mấy cái súng lan can bằng sắt, gầm rú điên cuồng. Ở nhà ca nói, bây giờ An Phong không còn chỗ ở đồn môn nữa, các ngươi cùng ta xuống quét sạch đằng kia, nhổ cờ bọn hắn. Bởi vì mưa to, công việc kinh doanh của hộp đêm ở đồn môn không được tốt. Bảo vệ bị tiếng gõ quá lớn ngoài cửa đánh thức. Khi tỉnh dậy, hắn nhìn thấy mười mấy nam nhân nối đuôi nhau đi vào. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, tóc dài đã đá mạnh ra một cước. Biến con mẹ ngươi đi. Gọi người của An Phong ra đây, những người không liên quan thì biến ra ngoài. Bảo vệ bị một cước đá lăn, đám người đằng sau tóc dài đã xông hết vào trong đại đường, nhất thời âm thanh dụng cụ vỡ vụn nổi lên bốn phía, tiếng nữ nhân thét lên chói tai vang vọng cả phòng. Lầu hai phản ứng rất nhanh. Mười mấy người cầm theo vũ khí sáng bóng lao xuống. Người cầm đầu nhìn thấy những người bên dưới, vẫn ráng hô lên, người các ngươi dám đến đây làm loạn. Các ngươi không biết đây là để tóc dài không đợi đối phương nói xong đã nhe răng mỉm cười nhào đến, để chém chết bọn hắn cho ta. Tiếng rống giận dữ cùng với tiếng vũ khí bằng sắt va vào nhau. Mười mấy người lập tức bị chém ngã, máu màu đỏ sậm biến phòng khách thành một vũng bùn. Rác rưởi. Tóc dài đốt một điếu thuốc, dùng sóng dao vỗ vào người quản lý toàn thân đang phát run, y cờ đã bị ta nhổ. Nếu An Phong có gan tìm về, người nói cho hắn biết tóc dài của Nhạc ca đã đến đây. Bây giờ ngươi hãy thống kê toàn bộ tổn thất, sau đó đưa cho ta một con số, chuyện giang hồ cứ để giang hồ tính. Hắn có thể sống mái với An Phong nhưng hộp đêm lại không thể gánh nổi tổn thất, về sau còn phải dựa vào người ta để kiếm tiền. Tóc dài hiểu rất rõ điểm này. Hộp đêm đã bị quét. Quý Lợi Cao cúp điện thoại, y lão đại, chúng ta quyết định rút ngươi về, người mà chúng ta lưu lại ở hộp đêm cũng chỉ là mấy tên vô dụng. Dựa vào hai ba tên tép điều đó hoàn toàn không ngăn được. Đại Dê đã đến chưa? Lâm Mũi To cũng không để ý đến lời nói của Quý Lợi Cao, ngược lại hỏi hành trình của đại dê, sao hắn lại không biết hộp đêm ngăn không được chứ? Đừng nói đám mèo con đó, cho dù những người liều mạng nhất của hắn ở đây cũng chưa chắc có thể cản được. Bởi vì đối thủ là một trong bốn người giỏi đánh nhau nhất của đối phương. Nhưng hắn không thể không rút. Hiện tại đối phương đã cắm cờ. Nếu ngươi không chống cự, chẳng khác nào ngươi chấp nhận quy củ. Khi đó, ngươi ngay cả tư cách đánh lại cũng không có. Quy củ chính là quy củ. Cho nên hắn chỉ có thể làm như vậy. Nhanh thôi. Bọn hắn đang từ đường bên trái đến. Đại dê có nói hôm nay tổn thất bao nhiêu sẽ do hắn gánh, nhân tình này hắn xin nhận. Quý Lợi Cao nói. Bảo mọi người hoạt động tay chân một chút, đừng để lát nữa bị người ta coi thường. Chuẩn bị đón đại dê thôi. Lâm Mũi To đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Việc đã đến nước này, suy nghĩ cái gì cũng vô dụng. Qua đêm nay, con đường phía trước của hắn là một mảnh bằng phẳng. Hơn nữa, hắn rất có lòng tin, mà lòng tin này không phải đến từ đại dê mà là đến từ Chung tiên sinh trong chỗ tối. Sếp Lương, động tác của ngươi nên nhẹ một chút. Hai chiếc xe cảnh sát bị sơn đỏ dội xuống, nhìn cực kỳ chói mắt. Mười mấy thanh niên cười đùa, thái độ bẩn cợt ngồi xổm dưới đất, hoàn toàn không để ý đến cả người mình cũng bị dính sơn đỏ. Câm miệng, một nữ cảnh sát tóc ngắn chán ghét bẻ ngoặt cánh tay của một thanh niên, sau đó rút bộ đàm ra nói, "Ê tổng bộ, xe bị dội sơn. Ta đã bắt mười mấy tên lưu manh, bây giờ chúng ta cần trở về báo cáo. Thả bọn hắn ra." Một giọng nói vang lên bên trong bộ đàm, "Đi giữ thẻ căn cước, sau đó bảo bọn hắn cút xéo. Các ngươi cứ đóng đinh ở đó cho ta, không cho phép di chuyển, cũng không cho phép bất cứ chiếc xe nào từ hướng bên trái tiến vào. Đây là mệnh lệnh." Sếp Lương rất nhanh trả lời lại, "Vậy ta sẽ phái người đến hỗ trợ các ngươi, tuyệt đối không được di chuyển." "Rõ." Hà Tuệ Linh phất tay ra hiệu cho các đội viên, "Đi giữ thẻ căn cước, sau đó thả bọn hắn ra. Bảo ngày mai bọn hắn đi tự thú. Điều chúng ta cần làm chính là ở yên nơi này, không cho bất kỳ chiếc xe nào đi qua." "Yes, madam." Khi còn cách xe cảnh sát 5 phút, đội xe đại dê dừng lại ven đường, "Đi đại dê ca, không dụ bọn hắn đi được." Khủng long vô cùng nôn nóng. Hắn biết rõ thời gian rất quan trọng đối với người của hắn, để có cần ta xông qua đó hay không? Óc ngươi bị nhúng nước à? Đại dê liên tiếp bấm điện thoại gọi cho Xuyến Bạo nhưng không ai nghe máy, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không ổn, sắc mặt xa xăm. Mấy phút sau, hắn ngẩng đầu, đi Xuyến Bạo rất có thể đã xảy ra chuyện. Tìm anh em nào đụng xe của bọn hắn. Mặc kệ ngươi dùng cách nào, ta muốn bọn hắn rời khỏi chỗ đó. Chương 615, chúng ta sẽ cùng hưởng vinh hoa phú quý về Phú Nhạc bị quét. Trường Thái bị quét. Đại Phú Hào bị quét. Điện thoại của Quý Lợi Cao không ngừng vang lên, hết tin này đến tin khác khiến cho bầu không khí có chút nặng nề. Không sao đâu, gậy đưa cho đại dê xong, hắn nói chẳng những có thể giúp chúng ta đánh, hơn nữa còn cho mượn lính của hắn đánh ra đồn môn. Lâm Mũi To biết khí thế của bên mình không thể yếu. Hắn làm ra vẻ hào phóng, lớn tiếng cười nói, "Dì cầu phú quý trong nguy hiểm. Không ai muốn cứ ở đồn môn mãi. Cho nên chúng ta phải liều để tìm kiếm một cơ hội." Mọi người im lặng nhưng ánh mắt đỏ ràng nóng như lửa. "Huynh đệ xưng hô như thế nào?" Đại Phi thuộc Trường Nhạc ngồi trong chiếc Minu, có chút nhàm chán. Hắn nhìn phi cơ ngồi ở phía sau đuôi xe, liền lắc lư bước đến gần, cười hỏi. "Phi cơ?" Phi cơ lạnh lùng lên tiếng. "Ta là đại phi của Trường Nhạc, xem ra chúng ta rất có duyên, đều có chữ phi trong tên." Thấy phi cơ không có hứng thú nói chuyện, đại phi cũng không tức giận mà đặt mông ngồi xuống, "Vì ta cũng là Hồng Côn, đàn em bên dưới cũng có mấy người. Cho nên nếu có tham gia vào mấy cuộc chiến thì đừng liều mạng. Bằng không chết cũng chỉ là quỷ nghèo." Đại phi hơi tức giận nói, cũng khó trách, hắn đánh cũng đủ liều, có thể nói là nhân vật số một Trường Nhạc. Nhưng xuất đạo nhiều năm như vậy, ngay cả cái đồng hồ cho tử tế hắn cũng không có nổi, suy cho cùng vẫn là nội tình không cứng nên tiền kiếm được từ kinh doanh hắn không xen tay vào được. "Người muốn ngăn lại Hoa Ký?" Phi cơ không ngờ người này cũng có suy nghĩ giống hắn, liền ngẩng đầu hỏi. "Đúng, ta sẽ dẫn các anh em của mình đi tìm một tương lai, tìm một tên tuổi lớn đáng để bán mạng. Tương lai lão tử muốn trở thành một đại nhân vật ở Du Tiêm Vượng. Sống sót rồi hãy nói." Phi cơ gạt đầu ngón tay của đại phi ra, nhắm mắt lại không nói gì thêm. Mẹ nó, chưa từng thấy một kẻ nào phách lối như vậy. Đại Phi mất hứng nhìn bầu trời tối đen như mực bên ngoài, chỉ thấy hai chiếc ô tô như mũi tên lao ra. Không bao lâu sau, ánh lửa nương theo tiếng xe hơi va chạm xuất hiện. Sau đó, tiếng còi xe vang lên, hai chiếc xe bị tạt sơn đỏ chạy qua chỗ đội xe đang đậu. Mấy phút sau, đội xe bắt đầu khởi động lại lần nữa. Ta đã nói các ngươi phải cố định tại chỗ, không nên di chuyển. Vì sao các ngươi lại không nghe theo lệnh của ta? Giọng điệu sếp lương trong bộ đàm cực kỳ lạnh lão. Có hai chiếc xe mất kiểm soát trong mưa, đâm vào xe chúng ta. Ta cho rằng cứu giúp sinh mệnh chính là chức trách đầu tiên của chúng ta. Giọng điệu Hà Tuệ Linh cứng nhắc, chậm rãi tắt bộ đàm rồi nhìn người bên dưới, để chúng ta đến bệnh viện thôi. Khốn kiếp! Sếp lương tức giận đập bộ đàm vào tay lái, sau đó khởi động xe. Đội xe của đại dê đã tiến vào. Tóc vàng nhìn đèn xe biến mất ở góc khuất trước mặt, liền bấm điện thoại cho Lâm Hoài Nhạc. Ê Nhạc ca, chúng ta có nên quét tiếp các hộp đêm khác không? Gọi các anh em trở về. Chúng ta nhận được tin tức, nói có cảnh sát cơ động chặn đường. Đừng để sự việc bị đẩy đến bước không thể vãn hồi. Chúng ta tiến thẳng đến đường khẩu An Phong ở đồn Môn thôi. Ánh mắt Lâm Hoài Nhạc tràn ngập chiến ý, đây chính là trở ngại lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Nếu qua được, hắn sẽ trở thành đầu lĩnh. Còn không qua được, hết thảy đừng nói nữa. Đường khẩu An Phong ở đồn Môn là một quán bar ba tầng, vị trí địa lý không được tốt lắm. Hai bên có một số cửa hàng buôn bán nhỏ, có một con đường không rộng lắm nhưng vẫn có thể đi lại được. Những chiếc xe lần lượt dừng lại ở giao lộ. Đại Dê là người đầu tiên xuống xe. Tiếp nhận cái dù khủng long đưa qua, nhìn quán ba đèn đuốc sáng trưng trong mưa, Đại Dê hít một hơi thật sâu. Các ngươi chờ ở bên ngoài, một mình ta vào là được. Biểu hiện của khủng long có chút khẩn trương, thì lão đại, ngươi dẫn theo một số huynh đệ. Ta có chút lo lắng. Cứ theo quy củ đi, Đại Dê khoát tay, để Lâm mũi to liều chết, bất kể hắn vì cái gì, ta cũng không thể dẫn người phá vỡ quy củ ở đương khẩu của hắn. Ta nhất định phải một mình đi vào, đây chính là cấp bậc lễ nghĩa. Đại Dê đến. Trong quán bar, Quý Lợi Cao cúi người xuống nói với Lâm mũi to đang hút thuốc, từ một mình tiến vào cũng đủ nể mặt chúng ta rồi. Khai đàn dân hương, ta chờ hắn. Lâm mũi to nhìn qua nhị gia chính giữa phòng. Sự việc lâm đầu, lui cũng không thể lui được nữa, ngược lại hắn trở nên bình tĩnh hơn, từ người đi đón người đi. Được. Ánh mắt Quý Lợi Cao trở nên phức tạp, đi vừa rồi lão Hắc gọi điện thoại đến, bảo chúng ta giao cây gậy cho A Nhạc. Hắn muốn ta chết mà. Sắc mặt Lâm mũi to trầm xuống, ngừ khi nào thì người của ngươi ra tay. Đang trên đường. Tối hôm nay nước rất loạn, chúng ta không thể lẫn vào. Làm tốt lắm. Lâm mũi to kết thúc cuộc nói chuyện. Rốt cuộc thì ngươi cũng đến, nhìn thấy đại dê bước vào cửa, Lâm mũi to đứng dưới pho tượng quan nhị gia, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đưa cho đại dê ba nén nhang, lễ bái huynh đệ, rồi lấy gậy. Được, ân tình này ta xin nhận. Đại dê không chút do dự nhận lấy ba cây nhang, sau đó cùng với Lâm mũi to quỳ trước pho tượng quan nhị gia. Nhang là loại nhang vàng có tay cầm màu đỏ. Khi thắp nhang thì đặt đầu nhang nằm ngang. Khói xanh lượn lờ, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Hôm nay, hai người chúng ta nhỏ máu đốt hương trước quan thánh đế quân, kết bái huynh đệ. Lâm mũi to nói xong, hai người lạy ba lạy, sau đó tiếp nhận con dao và bát rượu mà Quý Lợi Cao đưa qua. Đại Dê là người đầu tiên cắt ngón tay mình, nhỏ một giọt máu vào trong bát rượu, sau đó đưa con dao cho Lâm mũi to. Lâm mũi to cũng không rên một tiếng nhỏ máu của mình vào. Chúng ta sẽ cùng hưởng vinh hoa phú quý. Đại Dê uống một hớp rượu, về nếu làm trái lời thề, sẽ như bát hoa sen này. Nói xong, Đại Dê ném mạnh cái bát hoa sen đựng rượu còn thừa lại xuống đất. Âm thanh tiếng bát vỡ vụn phá vỡ sự yên tĩnh của quán bar. Chương 616. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chém chết hắn cho ta, ê đến rồi, Nhạc ca. Tóc vàng và tóc dài một trái một phải che dù cho Lâm Hoài Nhạc bước ra khỏi xe, từ người của Đại Dê đã vào. Căn cứ theo số lượng xe của hắn, hắn mang theo khoảng hơn 400 gần 500 người. Có nhiều hơn nữa, A Nhạc ta cũng không sợ. A Nhạc bước xuống xe, nhèo mắt nhìn quán bar còn sáng đèn duy nhất cách đó không xa, giọng điệu tàn nhẫn, để làm xong, sau đó dùng dầu hỏa đốt nó đi. Tấm màn được kéo ra thì cũng phải có thời điểm để kết thúc. Đại Dê biết, A Nhạc cũng biết, đêm nay một trong hai người bọn hắn sẽ rời khỏi sân khấu, nhưng ai cũng hy vọng mình là người còn lại kia. Đây chính là gậy long đầu. Đại Dê chậm rãi mở cái hộp ra, cầm cây gậy trong tay, biểu hiện có chút phức tạp. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Nhất thời, ánh mắt của khủng long, đại phi, phi cơ đều tập trung trên tay phải Đại Dê, đủ loại biểu cảm phức tạp. A Nhạc đến. Quý Lợi Cao cắt ngang sự yên tĩnh bên trong quán bar, vì từ phía Tây có rất nhiều người, tối thiểu có ba người giỏi đánh nhau. Lâm Mũi To và mọi người cùng nhìn về phía Đại Dê, nên tới thì nhất định sẽ tới. Đại Dê cười lạnh, ngày hôm nay Hồng Côn không dưới 10 người. Đêm nay chính là đêm tồi tệ nhất Cảng Thành. Chúng ta đều là lưu manh, phú quý mà ông trời cho đều dựa vào đâu. Còn phải xem mạng của ta và A Nhạc ai cứng hơn ai. Đại Dê nói xong, hắn là người đầu tiên bước ra ngoài. Ngay sau đó, Lâm Mũi To, Khủng Long và đám người Quý Lợi Cao đi theo đằng sau. Phi cơ mang theo người của mình đi theo. Khi đi ngang qua Đại Phi, hắn mỉm cười nói, về nắm chặt đao, đừng chết. Đại Phi sững sờ, đang định trả lời thì đã thấy phi cơ đầu không ngoảnh lại bước ra ngoài. Mẹ kiếp, lão tử tốt xấu gì cũng từ Trường Lạc đánh lên sông Hoa. Phú quý này ta quyết được. Đại Phi lẩm bẩm một câu, sau đó vội vàng nhanh chân đuổi theo. Đường đi trước quán bar cũng không rộng lắm. Nhưng ai đủ kinh nghiệm cũng đều biết, càng nhiều người trong hoàn cảnh nhỏ hẹp như thế này mới là trí mạng nhất. Nhiều khi đối phương chém tới, người muốn tránh cũng tránh không được. Gió mưa vẫn không thấy yếu đi chút nào. Hai bên đều không buông dù, mặc cho nước mưa lạnh buốt xối vào mặt, cứ thế mặt đối mặt nghênh đón đối phương. Cảnh tượng hoành tráng nhỉ, sư huynh, một thanh niên mặc thường phục nhòi trên tay lái, kích động đến mức toàn thân run rẩy. Đây đều là ác nhân, so với đám nhát cáy mà chúng ta nhìn thấy ngày thường hoàn toàn khác nhau. Sư huynh nhìn chằm chằm đám người đằng xa, cũng không quay đầu lại, về 10 năm trước, cảnh tượng như thế này chỗ nào cũng có. Hiện tại, đám người liều mạng như thế đã ít đi rất nhiều. Cái này mà còn ít sao? Thanh niên trợn tròn mắt. Đánh đi, đánh đi. Đám đó chết sạch, chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn. Trong lời nói của vị sư huynh lớn tuổi để lộ sự tàn nhẫn, nhìn thấu những thăng trầm của cuộc đời. Người đứng xem trò vui không chỉ có một người. Rebecca đã trở về biệt thự, tinh thần phấn chấn, không hề giống một người ba ngày chỉ ngủ có 10 tiếng. Cảnh sát nhất định sẽ kéo người đến. Bọn hắn hoàn toàn không có khả năng trấn áp quy mô như vậy. Cho nên, để giải thích cho dân chúng, lần này người thua tiền nhất định không ít. Tô Văn Văn ngồi ngay ngắn ở ghế salon gật đầu biểu thị sự đồng ý, thì Đại Dê nhất định phải thắng. Tối thiểu Hòa Ký sẽ trống đi 4 vị trí. Ngoài phi cơ không đủ tư lịch, những ám kỳ còn lại nhất định phải thượng vị. Đại Dê sẽ không đồng ý, công lao của bọn hắn không đủ. Tô Văn Văn biết Rebecca đang nói ai, để đám người khủng long cũng sẽ không chịu phục. Rebecca rót cho Tô Văn Văn một ly rượu, mỉm cười nói, để cho dù mạng bọn hắn lớn qua được đêm nay, ta cũng sẽ tiến hành một số áp lực để Đại Dê giao người. Nàng cười tươi như hoa, nhưng hàng ý trong lời nói lại lạnh thấu xương, để sau 5 năm trong lò nung, Cảng Thành còn Hòa Ký gì chứ, chỉ có Cẩm Tú mà thôi. Vì Cẩm Tú, để Tô Văn Văn nâng ly. Vì Tô Tổng. Một nam một nữ cùng chạm ly rượu màu đỏ sậm. Khi hai bên cách nhau 10 mét, Lâm Hoài Nhạc nhìn Đại Dê, giọng điệu âm tàn, địa quan tài ta cũng đã giúp ngươi đặt, là loại gỗ đàn hương thượng đẳng. Là hai bộ quan tài chứ? Giọng điệu Đại Dê không hề rơi xuống hạ phong chút nào, để ta sẽ giúp ngươi mua một mảnh đất ở núi Bảo Phúc, nhưng ngày lễ ngày Tết ta sẽ không đi bái tế ngươi được đâu nhé. Lâm Hoài Nhạc nhìn Đại Dê, cũng không nói tiếp. Sau đó, hắn nở nụ cười dữ tợn. Lời không đàm phán được thì đừng có nói nhảm. Chém chết hắn cho ta. Theo tiếng rống to của A Nhạc, Đông Hoàng Tử vừa mới gấp rút trở về liền hét lên một tiếng, là người đầu tiên xông ra ngoài, đồng thời vũ khí sáng chói trong tay như giải lụa bổ về phía đối phương. Để cho ta. Vượt qua dự kiến của Đại Dê, tốc độ của phi cơ nhanh hơn so với khủng long một bước, từ xa thẳng tắp nghênh đón, về Hòa Ký xuất đã tử. Hôm nay để ta xem ngươi có đánh được hay không. Vũ khí trong tay hai người chạm vào nhau, tóe lên tia lửa trong cơn mưa. Nhìn thấy phi cơ đã xông lên, Đại Phi đứng đằng sau không khỏi ngẩn người, sau đó nhếch miệng cười với huynh đệ đi theo bên cạnh. Ư mẹ kiếp, ta cho rằng ta đã đủ điên, thì ra tên nhóc kia còn điên hơn ta. Không thể mất mặt được, lên thôi. Đại Phi mang theo dao xông lên sau lưng phi cơ. Hắn vừa động, ngoại trừ Lâm Mũi To và Đại Dê, những người còn lại đều gầm thét phóng đến đám người Lâm Hoài Nhạc. Jimmy và Tóc Vàng nhìn thấy đối phương vọt đến, gương mặt không hề lộ vẻ sợ hãi, còn hú lên một tiếng quái dị nghênh đón. Trong tiếng gầm thét, đội ngũ hai bên như dòng lũ hung hăng đụng vào nhau. Tiếng gào thét và tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng trong mưa to. Chương 617, đả tử của Hòa Ký trong mắt phi cơ chỉ có Đông Hoàng Tử. Khoảnh khắc hai người đối diện nhau, vũ khí trong tay Đông Hoàng Tử đã bổ xuống, còn phi cơ thì đâm thẳng. Một bổ một đâm, nháy mắt đã quyết định vận mệnh hai bên. Trong khoảng cách nhỏ hẹp, hai bên so kè ai hung ác, tàn nhẫn hơn ai. Đông Hoàng Tử chỉ chém đối phương, còn phi cơ thì muốn mạng của hắn. Máu màu đỏ sậm vẩy ra, bản năng như giả thú của phi cơ thôi thúc hắn nghiêng người tránh được một đao có thể chém mất đầu của Đông Hoàng Tử. Cơn đau do vũ khí chém vào xương bả vai cũng không khiến cho động tác của phi cơ thay đổi, tay phải dùng sức đẩy về phía trước, đâm thẳng vào tim Đông Hoàng Tử. Phi cơ đẩy vào mạnh hơn, máu màu đỏ sậm từ tim Đông Hoàng Tử phun ra, nhưng ánh mắt phi cơ không hề có chút dao động. Sau đó hắn đạp vào Đông Hoàng Tử, cả người nhào về phía trước. Kết thúc. Khi chút khí lực sau cùng của Đông Hoàng Tử rời đi, cơ thể mềm hoặc ngã xuống, ánh mắt của hắn vẫn hiện lên sự khó tin. Hắn không biết thần thái trong mắt hắn không khác gì Xuyến Bạo cách đó không lâu. Con đường giang hồ một đi không trở lại. Đông Hoàng Tử có thể được Đại Phổ Hắc và A Nhạc coi trọng đương nhiên có liên quan đến công việc hàng ngày của hắn. Trong số những người trẻ đang dần nổi lên, Đông Hoàng Tử cũng được coi là một nhân vật đủ cứng để chiến đấu. Nhưng vừa đối mặt với người kia, Đông Hoàng Tử đã không đấu nổi, máu màu đỏ sậm trên người nhìn thấy mà giật mình. Nếu là trước đây, rất nhiều đàn em nhất định sẽ sợ đến vỡ mật, nhưng lần này người mà A Nhạc mang đến có ai không phải là hạng người hung lệ, tàn nhẫn. Bọn hắn chỉ hơi sững sờ, nhưng động tác trong tay không hề chậm lại chút nào, vẫn liều mạng chiến đấu, tự chiến không lùi. Nơi này chật hẹp, hơn 30 người đã ngã xuống, cả hai bên đều đánh đến đỏ mắt, vũ khí sắc bén trong tay liều mạng chém vào những chỗ hiểm của đám người trước mặt. Trong cơn mưa xối xả, mọi người không ngừng ngã xuống vì đau đớn, mặt đất trên đường phố nhuộm một màu đỏ sẫm. Phi cơ cực kỳ hung dữ, Lữ Tư Kiệt và những người khác cũng không hề yếu ớt. Nhất thời, bản lĩnh của bọn hắn đã đẩy vị trí của bọn hắn lên phía trước nhanh như một mũi tên. Đám trẻ kia có thể chiến đấu tốt như vậy sao? Vẻ mặt của A Nhạc vẫn không thay đổi, hắn nhìn vị trí phi cơ trong bóng tối, ánh mắt đầy sát khí. Lưu manh làm việc cũng không phải giang hồ luận võ, càng đông người thì càng ít người bị đánh. Mặc dù Đông Hoàng Tử nhanh như vậy đã ngã xuống khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối với người mình mang đến. Tóc Vàng, người cùng tóc dài tiến lên dọn xác hắn cho ta. Lâm Hoài Nhạc vừa dứt lời, là nhân vật thủ lĩnh của đợt tấn công thứ hai, tóc dài lập tức gào lên một tiếng. Lao thẳng đến. Tóc Vàng theo sát đằng sau, tóc dài là đả tử đứng nhất dưới trướng A Nhạc. Mặc dù lăn lộn phong sinh thủy khởi, nhưng nội tình không cao. Trong đầu của hắn chỉ có một suy nghĩ đơn giản, đây chính là một cơ hội cực kỳ khó có được. Hòa Ký tẩy bài, bỏ qua lần này, hắn không biết phải chờ bao nhiêu năm nữa mới có cơ hội ra mặt. Cho nên khi tiến lên, ánh mắt của hắn chỉ toàn là sự khát máu cuồng nhiệt. Sân khấu này là của ta. Khủng long hét lớn một tiếng, xông đến trước mặt phi cơ. Hắn vừa mới chém một người, vũ khí trong tay vẫn còn dính máu màu đỏ, diện mạo cả người dữ tợn trong mưa to chẳng khác nào ác quỷ. Nhìn thấy khủng long lao đến, tóc dài ngược lại hưng phấn, đề lão tử đã sớm muốn giết chết ngươi rồi. Quy củ Hòa Ký xâm nghiêm, đầu lĩnh chính là Đại Dê và A Nhạc, còn khủng long và tóc dài đều là ngựa đầu đàn đội ngũ của mình, bình thường phân cao thấp cũng không ít lần. Mặc dù mâu thuẫn không lớn nhưng đã sớm nhìn nhau không vừa mắt rồi. Giang hồ mà, có cơ hội đương nhiên phải theo đuổi khoái ý ân cừu rồi. Hai người gặp nhau tất nhiên đỏ mắt. Sau khi đến gần, khủng long lập tức cầm vũ khí chém thẳng vào cổ tóc dài. Vừa ra tay, khủng long đã muốn mạng của đối phương. Khủng long cũng không hy vọng một đao của mình sẽ chém trúng đối phương. Hắn thậm chí còn suy diễn đối phương làm thế nào né tránh được một đao của mình. Bởi vì tất cả mọi người đều dựa vào đao để tạo ra tên tuổi, nếu đối phương chỉ là quả hồng mềm, chỉ sợ cũng không trở thành đả tử ác nhất. Nhưng sự tàn nhẫn của tóc dài vẫn nằm ngoài sự tưởng tượng của khủng long. Ác đấu đầu đường quyết sinh tử. Chỉ cần phạm chút sai lầm, thắng bại sẽ phân. Khủng long cầm con dao bầu nê thang, lưỡi đao sắc bén mang theo 10 phần lực đạo chém xuống tóc dài. Tóc dài đã là một động tác không ai nghĩ đến. Hắn dùng tay nắm lấy đao. Sức mạnh của khủng long đủ chém đứt nửa bàn tay của tóc dài nhưng hắn vẫn cưỡng ép nắm lấy. Khủng long dùng sức rút đao, còn tóc dài lại dùng hết toàn lực nắm chặt, sắc mặt dữ tợn, mặc cho lưỡi dao lạnh bút cứa vào xương cốt và máu thịt bàn tay trái của mình mà vẫn không chịu buông tay. Đồng thời, trong tiếng rống to, hắn đã tiến gần sát người khủng long, vũ khí trong tay phải dài 30cm, đã đâm thẳng vào bụng dưới khủng long. Khủng long kêu thảm, lập tức buông lỏng vũ khí cầm trong tay, nhưng hắn cũng thật hung ác, người cũng không lui lại, hai tay ôm chặt tóc dài, hai chân dùng sức. Sức mạnh khổng lồ khiến hai người đồng thời ngã sắp xuống mặt đường đầy bùn. Chém hắn. Khủng long hét to, dùng hết khí lực sau cùng ôm chặt tóc dài khiến cho hắn không thể di chuyển. Cho dù phần bụng đã bị thương, nhưng hắn vẫn không chịu thả ra. Chung quanh hỗn loạn tưng bừng nhưng sự cay nghiệt của hai người vẫn khiến không ít người hít một hơi khí lạnh. Thậm chí phi cơ mặt không đổi sắc cũng phải kinh ngạc. Đả tử của Hòa Ký đúng là danh bất hư truyền. Chương 618, Nhạc Quyền Vương khủng long chết rồi, phần bụng bị xoắn nát. Hắn ngửa mặt lên trời, hai mắt mở to dưới nước mưa lạnh lão, mất đi thần thái cuối cùng. Tóc dài được đám huynh đệ liều mạng kéo lại, hoàn toàn không quan tâm đến bàn tay trái đã bị chém đứt. Hắn nở một nụ cười giống như một kẻ thần kinh, nhìn khủng long đã mất đi sự sống, lời một tay của lão tử đổi lấy một cái mạng của ngươi, quá hời. Đám người Lữ Tư Kiệt đang phòng thủ nhiều hơn là tấn công nhìn nhau một cái, người này đúng là đủ hung ác, nhưng cũng là một nhân tài. Nhiệm vụ của năm người bọn hắn chính là tận lực bảo vệ phi cơ. Nếu cần chém người để ứng phó thì cứ chém. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng này, đám người vốn xuất thân là vệ sĩ của Cẩm Tú cũng không dám khinh thường đám lưu manh cản thành, động tác càng cẩn thận hơn. Khủng long không giống Đông Hoàng Tử. Hắn là ngựa đầu đàn của đại dê, uy vọng rất lớn. Hắn vừa ngã xuống, rất nhiều người sợ hãi, không ít người bị chém. Đại dê đang quan sát cuộc chiến lần đầu tiên gương mặt hiện lên sự căng thẳng. Hắn nhìn Lâm Mũi To, để chúng ta uống rượu máu chính là người cùng chung một chiến thuyền. Ta không tin đồn môn ngươi chỉ có mấy tay đánh như vậy mà thôi. Có chiêu gì phía sau thì cứ xuất ra. Phí an gia, phí thuốc men, đại dê ta trả gấp đôi. Nghe đại dê nói xong, Lâm Mũi To gật đầu giải thích một câu. Bởi vì hắn biết rất rõ, việc đã đến nước này, hai người cũng không cần thiết phải tính toán chi li về tiền bạc. Bây giờ là lúc có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Người không nhiều là vì lão Hắc không tin ta. Chúng ta đối đầu với nhau về chuyện của Hòa Ký. Người có gan theo đuổi đến cùng không nhiều. Bây giờ không cần nói đến vấn đề tiền bạc. Qua không được đêm nay, mạng không còn, có tiền cũng chẳng dùng được. Lâm Mũi To nói xong liền gọi điện thoại. Khi điện thoại cúp máy, cánh cửa sắt chống trộm của hơn 10 phòng trọ hai bên đường đột ngột mở ra. Hơn 100 người lao ra từ hai phía, mỗi người đều cầm một chiếc đèn pin chiếu vào. Dưới ánh sáng quá mạnh, đào quang sắc bén như tuyết. Nhất thời, đám người A Nhạc không kịp phòng bị người ngã ngựa đổ. Sắc mặt bình tĩnh của A Nhạc rốt cuộc thay đổi. Thời thế thay đổi, quy củ cũng phải thay đổi. A Nhạc quá bảo thủ không chịu thay đổi, cho nên hắn mới thất bại. Sau khi sự kiện nội đấu ở Hòa Ký Cảng Thành kết thúc, Tô Bình Nam đứng trên sân thượng tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú, nghe Lữ Tư Kiệt thuật lại toàn bộ quá trình đã trải qua, sau đó thốt lên câu nói này đầu tiên. Gió đêm thổi qua mái tóc hơi dài của hắn, ánh mắt sắc bén, giọng điệu khinh thường. Chỗ cao nhất của thiên đô, tiểu hồng bào vẫn không ai bì nổi. Lúc đó, Lữ Tư Kiệt đứng sau lưng Lục Viễn vẫn không hiểu được ý của lão đại nhà mình nói gì. Cho đến hai năm sau, sau khi Tô Bình Nam ra tay nâng đỡ phi cơ thượng vị, chiến thuật hay thay đổi, đấu pháp càng thêm hung hãn tuyệt luân đã khiến cho đám người Lữ Tư Kiệt hiểu được sức mạnh và sự tự tin của lão đại bọn hắn từ đâu mà có. Sau trận đánh đó, một số lưu manh cản thành dường như đã được khai khiếu, nhưng địa bàn đấu tranh cũng trở nên càng thêm huyết tinh và bí mật. Thời gian quay trở lại đêm đó, đại phổ hắc, bảo người của ngươi giúp ta giữ vững phía đông, còn ta đến phía tây phế bọn hắn. Sắc mặt A Nhạc cực kỳ khó coi, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, điều chỉ cần ổn định, chúng ta có thể đánh lui bọn hắn. A Nhạc xưa nay không cho rằng bọn hắn sẽ thua bởi đám người thối nát An Phong. Hắn biết rõ người An Phong không có mấy tay cứng. Mặc dù bên phe của hắn đã mất đi Đông Hoàng Tử, nhưng Hồng Côn giỏi đánh đấm cũng còn khoảng chừng 6 người vẫn đang liều mình đằng trước. Được. Đại phổ hắc khàn giọng quát lớn, sau đó quay người hô to, "Y A Thất, lão cửu đi cùng với ta. Lâm Hoài Nhạc hét to một tiếng với Đại Phổ Hắc. Sau khi nhìn thấy đối phương đã xông lên thì không xen vào nữa. Hắn biết đám người Jimmy chắc chắn chịu được đợt tấn công trước mắt. Như vậy, hắn chỉ cần ổn định phía Tây là còn có thể đánh. Lâm Hoài Nhạc nhe răng cười, chậm rãi cởi chiếc áo jacket cũ kỹ ra, để lộ phần thân trên chỉ mặc một chiếc áo vest màu trắng và những hình xăm rồng phượng. Ký ức của người Khu Loan Tử về vuốt hổ đương thời đó vẫn còn rất mới mẻ. Vuốt hổ có màu đồng cổ, những vết sần trên bề mặt sắc bén hình như còn lưu lại một ít màu đỏ sậm. Hắn thượng vị Khu Loan Tử cũng khá nhiều năm. Sau khi được phong song Hoa Hồng Côn, hắn ăn mặc vẫn rất giản dị, thậm chí còn có chút cổ hủ. Nguyên nhân hắn làm như vậy là vì Lâm Hoài Nhạc hắn vẫn luôn toan tính quá lớn, đang tận lực cải biến hình tượng của mình. Hắn không còn là Nhạc Quyền Vương chém chém giết giết, mà là lãnh đạo của một địa khu. Trong lòng hắn luôn có mục tiêu đầy tham vọng. Trở thành đầu lĩnh Hòa Ký chỉ là bước đầu tiên của hắn. Hắn muốn giống Cẩm Tú. Lâm Hoài Nhạc hắn muốn từ một nhân sĩ bạo lực hai tay để trần biến thành một người nhìn qua rất vô hại, thậm chí còn là hình tượng có chút cổ hủ. Làm như vậy, thứ nhất hắn dễ liên lạc với rất nhiều nhân vật bề trên. Thứ hai, hắn bàn chuyện làm ăn với đám ông chủ nơi khác cũng thuận tiện hơn nhiều. Cho đến bây giờ, hắn đã rất thành công. Rất ít người nhắc lại ngoại hiệu Nhạc Quyền Vương tràn ngập giết chóc của hắn, thay vào đó mọi người đều thân thiết gọi hắn là A Nhạc. Cho đến hôm nay, tình thế chuyển biến đột ngột, người đã từng là đệ nhất Hồng Côn Hòa Ký rốt cuộc cũng đã lộ bộ mặt thật mà hắn che giấu từ lâu. Chương 619, ta không phải thánh nhân tan hào là Hồng Côn duy nhất của An Phong chịu đi theo Lâm Mũi To. Không vì cái gì khác, hắn muốn nuôi sống gia đình thì phải chịu đánh đầu tiên. Lâm Mũi To rất hào sản, hai hộp đêm đủ cho tan hào bán mạng một lần. Đèn phim cường quang dùng rất tốt, nhưng chỉ đưa đến tác dụng tập kích nhất thời. Đám người Hòa Ký quả nhiên đủ mạnh, sau một khoảng thời gian bối rối ban đầu rất ngắn, về sau không ít người đã dựa vào sự tàn nhẫn của mình mà chậm rãi đánh lại. Điều này khiến cho tan hào kính nể thực lực của Hòa Ký từ từ đáy lòng. Kính nể thì kính nể nhưng lực đạo mà hắn ra tay vẫn không giảm chút nào. Hắn chém một người đằng sau, sau đó rống to, đời chém mạnh vào, xông loạn vào bọn họ, chúng ta sẽ thắng. Hắn vừa dứt lời, Lâm Hoài Nhạc đã vọt đến trước mặt. Gương mặt vốn yên tĩnh ôn hòa ngày thường đã trở nên ngang ngược. Tan hào của An Phong đúng không? Ta muốn ngươi hôm nay trố mắt nhìn xem ta đánh chết ngươi như thế nào. Tan hào trả lời người đối diện bằng một đao chém xuống. Lâm Hoài Nhạc không chút né tránh. Khi Tan Hào chém một đao xuống, hắn nghiêng người, tay trái như sấm sét bắt lấy cổ tay Tan Hào, đồng thời dán sát người, một quyền lên gối. Tan Hào bị đau, phần eo cong thành hình con tôm, nhưng động tác của Lâm Hoài Nhạc vẫn không chậm lại chút nào, khuỷu tay phải đánh vào gò má đối phương thật mạnh, sau đó lên gối đánh thẳng vào mũi Tan Hào. Mặc dù tiếng gào thét và kêu thảm không dứt bên tai, nhưng âm thanh xương mũi đứt gãy của Tan Hào vẫn có thể nghe rõ. Khi Tan Hào khuỵu xuống, công kích của đại dê ở phía Tây lập tức ngừng lại. Có thể thấy được, đòn tấn công liên tiếp của Lâm Hoài Nhạc có tác dụng uy hiếp cực lớn. Lâm Hoài Nhạc nắm tóc Tan Hào, cứ như vậy mà nhấc một nam nhân cao 1m8 lên, dùng sức lắc lư đầu của đối phương, để mở mắt ra. Thần trí của Tan Hào đã có chút mơ hồ, chất lỏng màu đỏ sậm giống như vòi nước không có vang chảy xuống trên gương mặt của hắn. Hắn cố gắng mở hai mắt ra, nhưng ánh mắt vẫn cứ mờ mịt. Dám chọc vào Hòa Ký ta. Mở to mắt ra xem ta đánh chết ngươi như thế nào. Lâm Hoài Nhạc quát to một tiếng, toàn bộ khu vực đều có thể nghe thấy rõ ràng. Sau đó, tay phải của hắn căng ra giống như đang dương cung, đánh thật mạnh vào đầu Tan Hào. Thân hình cường tráng của Tan Hào bị một quyền này đánh cho hai chân nhấc lên khỏi mặt đất, sau đó, toàn bộ cơ thể giống như bùn nhão ngã ầm ầm vào đám người đằng sau, tay chân co quắp mấy lần thì không còn chút âm thanh nào nữa. Tiếng hít khí lạnh vang lên. Chém tiếp cho ta. Lâm Hoài Nhạc thu quyền, ánh mắt sắc bén như đao. Lên. Đại Dê và Lâm Mũi To nhìn nhau một cái, như nhiều người đánh ít người. Ta không tin hắn là Thường Sơn Triệu Tử Long. Nhìn thấy sự e ngại trong mắt Lâm Mũi To, hùng tính Đại Dê không giảm chút nào. Hắn hô to một tiếng, không quan sát trận chiến nữa mà dẫn theo một đám đả tử đắc lực nhất xông tới. Lâm Mũi To cũng biết bây giờ càng sợ chết thì tương lai người chết nhất định là mình. Nếu đã làm đến nước này, mạng đã sớm giao cho ông trời. Liều mạng thôi. Lâm Mũi To gào to, đồng thời xông đến. Con đường nhỏ hẹp nhất thời trở nên hỗn loạn. hai bên gào thét trong mưa. Người nào cũng vung đao, trong cơn mưa lạnh buốt thỉnh thoảng có sấm sét vạch phá bầu trời, tăng thêm phần bi tráng cho trận đánh giết này. Thật ra, nói cho cùng, nhân sinh chẳng qua chỉ là một trận chém giết, có đôi khi thấy máu, có đôi khi im ắng mà thôi. Mưa dần dần nhỏ lại. Những hạt mưa to ban đầu khiến người ta không mở được mắt đã biến thành mưa phùn. Tất cả mọi người đều thở dốc. Trận chiến ác liệt đã qua gần 40 phút, một số người ngã xuống đã mất mạng, mặt đất quyện với mưa và máu, thậm chí còn có cảm giác hơi dính vào chân, cả con phố giống như luyện ngục. Không ai có đủ thể lực để chiến đấu lâu như vậy, theo động tác thay đổi, mỗi một sai lầm đều có một người ngã xuống. Sắp kết thúc rồi, gọi xe cứu thương đi, chúng ta chuẩn bị bắt người. Sếp Lương cau mày. Hắn chịu trách nhiệm khống chế phạm vi chiến đấu nhưng sự hung ác của hai bên nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Quá nhiều người chết, chuyện này sẽ khó mà áp xuống. Sếp Lương. Lưu Kiến Minh nhìn đối phương, muốn nói rồi lại thôi nhưng ánh mắt càng lúc càng sáng. Người muốn nói cái gì? Sếp Lương không nhịn được quay đầu lại, "Ê, tại sao không gọi điện thoại đi?" Lưu Kiến Minh nhìn chung quanh, thấp giọng nói, "Lệ chết quá nhiều người, báo cáo phải viết như thế nào đây? Bây giờ bắt người gọi xe cứu thương, sự việc không áp chế được, sếp Lương." "Người muốn nói cái gì?" Lương Văn Diệu quay đầu lại, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Bọn hắn không muốn chọc tức hoàng đế, đồng thời Hòa Ký còn có phòng khám bệnh riêng. Bọn hắn có quy định riêng về phí an gia. Bọn hắn sẽ xử lý những người này. Dân bất lực, quan không truy xét, nhân số tử vong không nhiều, chúng ta sẽ dìm chuyện này xuống. Lưu Kiến Minh nói một tràng, biểu hiện có chút thấp thỏm, e đám cặn bã đó, bớt đi một tên cũng là chuyện tốt. Sếp Lương mỉm cười vỗ vai Lưu Kiến Minh, "Đệ ta không phải thánh nhân, nhưng sợ rằng sẽ có quá nhiều kẻ chướng tai gai mắt. Nếu chẳng may có người muốn trong sạch hóa bộ máy chính trị thì phải làm sao bây giờ? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hiện tại dựa vào Lương Văn Diệu chính là con đường thông lên trời ngày sau." Lưu Kiến Minh cắn răng nói tiếp, "Địa canh giữ giao lộ phía Tây đều là người của ta, tin được. Bây giờ chúng ta can thiệp vào chuyện của đại dê quá nhiều. Thắng bại đã phân. Để người của hắn thu thập chiến trường phía Tây đi, khống chế mọi chuyện trong phạm vi có thể tiếp nhận, sau đó bảo hắn giao người, bản báo cáo sẽ trở nên đẹp đẽ. Sếp Lương, chúng ta làm việc nói không chừng còn có thể nâng cao một bước." "Tại sao lại là đại dê?" Lương Văn Diệu bỗng nhiên xen vào hỏi một câu, ánh mắt nhìn Lưu Kiến Minh có chút ý vị khác. Chương 620, hai bên đều đã như nỏ mạnh hết đà vì bởi vì đồn môn. Lưu Kiến Minh trả lời rất nhanh. Đề đồn môn là địa bàn của An Phong. Có đôi khi tác dụng của địa đầu xà vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Lương Văn Diệu im lặng một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, "Dì vợ của ta đột nhiên đau bụng, để ta liên lạc với bác sĩ." Trong mười mấy phút gọi điện thoại, người vẫn tranh thủ chỉ huy, "Người có ý kiến gì không?" "Vâng." Lưu Kiến Minh nhìn đồng hồ, "Ê, bây giờ là 2 giờ 15 phút sáng. Từ 2 giờ 15 phút đến 2 giờ 30 phút, sếp Lương ngươi đều gọi điện thoại." "Không sai." Lương Văn Diệu mỉm cười, "Lờ người rất thông minh, tương lai người nhất định sẽ ngồi cao hơn ta." Lưu Kiến Minh mỉm cười xấu hổ, "Ê sếp Lương, chúng ta ngồi chung trên một chiếc thuyền, có việc gì ngươi cứ phân phó cho ta." Đại Phi đã bị thương, nhưng ánh mắt vẫn hung hãn như cũ. Người đi theo liều mạng với hắn đã không còn mấy ai. Trong lòng hắn biết rất rõ ràng, những huynh đệ đã ngã xuống, 3/4 có lẽ mãi mãi không đứng lên được. Nhưng hắn không hề cảm thấy hối hận. Không có bối cảnh, không có học thức, lại đi lên bằng con đường này, người muốn trở thành người trên người khác cũng chỉ có một cách, mạng giao cho ông trời, còn mình thì đánh đến hoa khai phú quý. Hiện tại, trong đầu Đại Phi chỉ có một suy nghĩ, cuộc chém giết đã tiến gần đến hồi cuối, hai bên đều đã như nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn cho rằng mình còn cách tiến sấm kia một bước cuối cùng, đó chính là xử lý một hồng côn đáng gầm của Hòa Ký. Hai tay hắn đã bủng rủng. Nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn phi cơ mặt không biểu cảm đang chém giết như cũ, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn thở ra một hơi, rống to một tiếng rồi vọt đến chỗ Diêm Mi. Phi cơ. Lữ Tư Kiệt tiến gần đến chỗ phi cơ, giúp phi cơ ngăn chặn công kích đối diện, sau đó đè thấp giọng nói, "Y từ nãy đến giờ chúng ta vẫn luôn giữ lực. Bây giờ, chúng ta sẽ phối hợp với ngươi chém chết A Nhạc. Đệ nhất song hoa hồng côn của Hòa Ký ngoại trừ ngươi ra thì không còn ai." "Ta hiểu rồi." Phi cơ một cước đá lăn đám lưu manh đang đối đầu với hắn, lui về phía sau thở hổn hển nói, "Vì vậy hãy để cho hắn khoác lụa hồng cho cẩm tú chúng ta, Trong thời khắc liều mạng, phi cơ vẫn nói ra được hai chữ cẩm tú khiến cho đám người Lữ Tư Liệt phấn chấn tinh thần. Bởi vì bọn hắn biết rõ lần tranh đấu này là vì cái gì. Cái gì là đầu lĩnh hòa ký, cái gì là tranh đấu giữa Đại Dê và A Nhạc, tất cả chẳng qua cũng chỉ là món ăn khai vị để tập đoàn cẩm tú chiếm đoạt hòa ký mà thôi. Lão Sa. Lữ Tư Kiệt chỉ vào A Nhạc nói, ngươi giỏi đánh nhau nhất, đừng giữ sức. Ngươi giữ chân hắn, chúng ta sẽ chém chết hắn. Người kia xác thực đủ hung ác. Sa Vũ nhìn A Nhạc vẫn như mãnh hổ đằng xa, cắn răng nói, vậy ta ngăn không được hắn. Mọi người đồng lòng giết chết hắn. Trong năm người cũng chỉ có Lữ Tư Kiệt và Sa Vũ là thuộc hạ cũ của Hải Đông Thanh. Hai người bọn hắn bởi vì thân thủ tốt được Lục Viễn rút đến làm vệ sĩ cho cẩm tú. Hai người có thể nói là hung hãn tuyệt luân, có thể được hai người coi trọng, A Nhạc đúng là hồng cung danh bất hư truyền của hòa ký năm đó. Nửa lỗ tai của Đại Dê đã không biết bay đi đâu, màu chảy đầy nửa gương mặt. Đây chính là hiệu quả một quyền của Lâm Hoài Nhạc, nhưng hắn vẫn cắn răng giữ vững. Hắn và Lâm Hoài Nhạc là nhân vật cùng thời kỳ. Trước kia, hắn chỉ nghe nói Nhạc Quyền Vương giỏi đánh nhau. Cho đến hôm nay, Đại Dê mới biết tên gia hỏa nhìn vô hại ngày thường này lại hung hãn đến như thế. Bốn đã tử đi theo Đại Dê có tới ba người bị A Nhạc đánh hôn mê bất tỉnh, sống chết không biết, nhưng Đại Dê không hề bận tâm. Bây giờ hắn đang liều mạng ngăn cản công kích, như dời núi lấp biển của đối phương. Hai người đều biết, hiện tại tất cả mọi người chỉ đang chống đỡ một hơi. Khẩu khí này ai nhịn không được người đó sẽ thua. Mà ai thua thì sẽ chết, không còn cơ hội lật bàn. Sắc mặt tóc vàng tái nhợt, mặc dù hắn đã quấn khăn trắng bàn tay trái rất chặt, nhưng nó vẫn không ngừng chảy máu, khiến cho động tác của hắn chậm hơn ngày thường rất nhiều. Chém chết Đại Dê. Tóc dài giết đến đỏ cả mắt. Hắn tin tưởng vào thực lực của lão đại hơn bất cứ kẻ nào khác. Bây giờ, chỉ cần hắn giúp Nhạc Ca thanh lý đám người vây quanh bên cạnh Đại Dê, Nhạc Ca sẽ rất nhanh giết chết Đại Dê, hai thanh vũ khí đâm vào xương sườn tóc dài, thanh sắc sắc bén ma sát giữa xương cốt. Cơn đau nhức khiến cho hắn đánh ra một kích hung hãn cuối cùng. Tay trái hắn ôm cổ một người, vũ khí tay phải đâm vào bụng đối phương. Khi mọi người nhìn thấy tóc dài đến trước mặt Đại Dê, xung quanh Đại Dê đã không còn một ai, Nhạc Ca, chém hắn. Đây là câu nói sau cùng của tóc dài ở nhân thế sau khi quen biết A Nhạc ở sân bóng, rồi về sau bởi vì một chai Coca-Cola mà đi theo Lâm Hoài Nhạc. Cảnh tượng cuối cùng trước khi hắn nhắm mắt chính là nhìn thấy cả người Lâm Hoài Nhạc lao về phía Đại Dê. Tóc dài đã không còn nhìn thấy toàn bộ cảnh cuối cùng. Khi Đại Dê đang tuyệt vọng, Sa Vũ đã kịp thời xuất hiện đứng trước mặt hắn, cái giá phải trả là xương bả vai bị một quyền của A Nhạc đánh lõm xuống, cả người lung lay lui về sau mấy bước, không chống đỡ nổi ngã xuống đất. Mẹ kiếp! Lâm Hoài Nhạc gầm lên một tiếng, quai hàm như muốn nứt ra. Nếu một quyền vừa rồi không bị cái tên khốn kiếp kia cản lại, bây giờ Đại Dê đã đi đến một thế giới khác rồi. Chỉ cần Đại Dê chết, thắng bại xem như đã phân. Đám người đi theo hắn chỉ cầu phú quý, ngay lập tức người ngã ngựa đổ. Cho dù có mấy phần tử ngoan cố cũng chẳng lật lên nổi sóng gió gì. Nhưng cơ hội tốt nhất lại bị một người tên Sa Vũ kia cản lại, còn đám người phi cơ đã vọt lên. Tất cả mọi người gần như liều mạng, bọn hắn không thèm nhìn Sa Vũ, cứ thế mà lao thẳng đến Lâm Hoài Nhạc. Chúng ta cùng nhau làm thịt hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.